Quyển 2, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng. Chương 299 đến 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ngọc, Beta, Oanh. Diệp Thiều Hoa trên tay còn cầm một tấm thẻ đen. Tay phải xỏ trong túi quần. Thản nhiên nhìn qua đám người bà Lý. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Diệp Thành và Đỗ Mạn. Lông mày lạnh lùng. Ngay cả cầu thang đổ nát cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Bà Lý đã xem mắt qua cho rất nhiều cô gái. Nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn cô gái đứng trước mặt này. Cô vừa xuất hiện, mọi thứ chung quanh đều biến thành bối cảnh của cô. Bởi vì gương mặt này, cả bà Lý, Tiểu Hàn và Vu Tiên Sinh đều không liên tưởng cô với Diệp Thiều Hoa lười biếng trước đây. Thấy Diệp Thiều Hoa gọi, cha, mẹ, đám người bà Lý mới lấy lại tinh thần. Tiểu Đỗ, cô có thêm một đứa con gái lúc nào vậy? Bà Lý kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Mạn và Diệp Thành. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thiều Hoa dáng dấp rất giống hai người họ, bà ta căn bản sẽ không cảm thấy cô gái xuất sắc như vậy lại là con gái của hai người này. Tiểu Hàn giống như một con rùa biển, thấy qua không ít việc đời. Bây giờ còn cùng Hoa Khôi Mỹ đính hôn. Nhưng dù như thế, hắn cũng bị Diệp Thiều Hoa làm cho kinh ngạc. Nếu như không phải Mỹ đang đứng bên cạnh, hắn sẽ lập tức nhờ bà Lý giật dây cho hai người. Nghe được lời của bà Lý, Đỗ Mạn vỗ vỗ tay Diệp Thiều Hoa, nở nụ cười. Thiều Hoa, sao hôm nay không gọi điện thoại cho bạn? Diệp Thiều Hoa biết rõ Đỗ Mạn muốn khoe khoang. Cô im ắng thở dài một tiếng. Sau đó chậm rãi nhìn về phía bà Lý. Bà, xin chào, Thiều Hoa, bà Lý đã lớn tuổi như vậy. Bây giờ vẫn không nhịn được kêu lên sợ hãi. Người này thế nào lại là Thiều Hoa? Bà ta đã nhìn Diệp Thiều Hoa nhiều năm như vậy. Có thể không biết đối phương có cái đức hạnh gì chắc. Đỗ Mạn tiếp tục ôn hòa cười. Đứa nhỏ này không phải chỉ tháo kính mắt xuống sao? Vậy mà bà cũng không nhận ra. Thiều Hoa cũng thật là. Trước đó bảo con bé lấy mắt kính xuống. Con bé không chịu cơ. Bà có cảm thấy con bé bỏ mắt kính xuống rất đẹp không? Khóe miệng bà Lý nhúc nhích một chút. Đúng vậy. Rất mát, lại thời điểm này bà ta làm sao cũng không thể giấu được lương tâm nói không đẹp. Vu Tiên Sinh biết rõ tên Diệp Thiều Hoa. Thời điểm xem mát, hắn biết được đối phương sống ở cùng lầu với bà Lý. Về sau bà Lý nói cho hắn biết người nhà Diệp Thiều Hoa không đồng ý. Vu Tiên Sinh cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì. Dù sao Diệp Thiều Hoa trong mắt hắn là người rất bình thường. Mặc dù bà Lý nói hắn cố gắng một chút có thể thuyết phục được phụ huynh nhà họ Diệp. Nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao Diệp Thiều Hoa không có bất kỳ cái gì hấp dẫn hắn. Nghe nói không thi được nghiên cứu. Vu Tiên Sinh ngay từ đầu cũng xem như lốp xe dự phòng mà thôi. Nhưng hắn ta tuyệt đối không nghĩ tới. Mới gặp lại Diệp Thiều Hoa. Là ở tình huống như vậy ở dưới lầu. Hắn còn sốc. Chớ nói chi là Tiểu Hàn kia. Diệp Thiều Hoa bây giờ thật sự có lực hấp dẫn người. Loại lực hấp dẫn như thế này là nguồn gốc từ trong xương cốt. Chỉ cần cô không biến mất, không tận lực che giấu, cơ hồ không có người có thể ngăn cản được đến mị lực giống như một nữ diễn viên chỉ cần vỏn vẹn 2 năm đã đạt được giải ảnh hậu. Thứ này sao có thể khiến cho mấy người đàn ông phổ thông cưỡng lại được. Tiểu Hàn trước kia cũng đã từng xem ảnh chụp của Diệp Thiều Hoa. Đương nhiên khi đó bà Lý căn bản cũng không có ý muốn đem Diệp Thiều Hoa giới thiệu cho hắn. Chỉ muốn làm Diệp Thiều Hoa xấu mặt. Tiểu Hàn chờ sau khi đám người Diệp Thiều Hoa rời đi. Liền đem ảnh chụp của Diệp Thiều Hoa ném vào thùng rác. Nhưng không ngờ người bị hắn ta ném ảnh vào thùng rác hóa ra lại là mỹ nhân đang đứng trước mặt mình. Bà Lý, cô ấy thật. Nếu như không biết cái này thì thôi. Nhưng bây giờ Tiểu Hàn biết rõ lúc trước nhà họ Diệp rất xem trọng hắn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có khả năng liền trở thành con rể nhà họ Diệp. Còn gì đáng tiếc hơn là suýt có được nhưng lại bị chính mình từ bỏ. Tiểu Hàn đã không để ý tới khuôn mặt Mỹ đang kém đến cực điểm. Bà Lý cười có chút cứng ngắc. Là con bé, mặc dù gương mặt Diệp Thiều Hoa thay đổi. nhưng giọng điệu và giọng nói của cô lại không thay đổi. Bà ta có thể nghe thấy. Tiểu Hàn đã triệt để ngẩn người tại chỗ. Bà Lý không nghĩ tới sự biến hóa này. Bà ta nhìn gương mặt kia của Diệp Thiều Hoa. Trong hành lang tụ tập người nhiều hơn. Con dâu bà Lý cũng đến đây. Phần lớn cũng chướng mắt Diệp Thiều Hoa. Đẹp thì thế nào? Cũng chỉ là mọt gạo. Ăn bám. Có người thấp giọng mở miệng. Giọng cực kỳ chua. Cha, thẻ này có 15 triệu. Lần trước con bán được một tấm bản thiết kế cho người trên mạng. Lúc này Diệp Thiều Hoa trực tiếp đem thẻ đưa cho Diệp Thành. Nở nụ cười. Mấy năm nay con một mực đều ở trong phòng làm bản thiết kế. Đây chính là phí bản quyền của con. Chờ thêm mấy tháng nữa. Ba có thể thấy con trên TV đài truyền hình quốc gia rồi. 15 triệu tệ. 53, 378, 440, 380, 00 VN đồng. Cái gì? Diệp Thành và Đỗ Mạn nhìn thẻ trên tay. Nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần. 15 triệu, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới trong tay mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Mặc dù lúc ở thành phố S, Diệp Thiều Hoa làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng không kinh ngạc bằng số tiền này. Bọn họ mỗi ngày đều đi sớm về trễ bày quầy bán hàng. Một năm có thể tích trữ nhiều nhất cũng chỉ có mấy vạn mà thôi. Cái này, cha đang nằm mơ sao? Diệp Thành đời này cũng chưa từng chạm qua thẻ đen. Hàng xóm đều bị Diệp Thiều Hoa ném quả lựu đạn này ra làm cho kinh động. Chỉ là một tấm thẻ. Nó nói 15 triệu thì là 15 triệu à? Những người sống ở đây đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu. Họ không khỏi suýt xoa khi nghe những lời của Diệp Thiều Hoa. Có người lập tức mở miệng phản bác. Vừa nhìn là biết mấy người chưa từng va chạm xã hội. Thẻ đen mấy người chưa thấy qua sao? Thẻ đen nhỏ nhất hạn mức là 10 triệu. Người vừa mới mở miệng sắc mặt đỏ bừng. Không nói gì nữa. Yên lặng lui sang một bên. Mọi người trong tòa nhà đều biết cô con gái nhỏ của nhà họ Diệp có tương lai rất tốt đẹp. Các dự án sau này còn có thể lên đài truyền hình quốc gia. Họ đều nói lời chúc phúc cho vợ chồng nhà họ Diệp. Nhưng trên thực tế, sau khi biết Diệp Thiều Hoa đã mua một căn nhà lầu cho hai vợ chồng ở trung tâm thành phố, sự ghen tị và đố kỵ trong mắt họ gần như không thể che giấu. Những người trong tòa nhà từng cười nhạo Diệp Thành là người tàn tật. Nhưng bây giờ lại được thay thế bằng sự đố kỵ và ghen ghét. Diệp Thành mở tiệc chiêu đãi người ta. Lúc ăn cơm, Diệp Thiều Hoa cũng không có đi. Bởi vì cô nhận được điện thoại của Bạch Huyền Mặc. Thủ trưởng Vân muốn đưa Vân Nặc chuyển ra nước ngoài. Sao có thể được chứ? Cha, mẹ, con có việc. Con đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói. Vừa gửi tin nhắn hỏi Bani đến chỗ nào rồi. Diệp Thành biết rõ hiện tại Diệp Thiều Hoa rất bận bịu. Không hỏi nhiều gì. Muốn cha đưa đi hay không? Không cần, con tự đi. Diệp Thiều Hoa khoát tay áo. Sau khi Diệp Thiều Hoa đi, có một người phức tạp mở miệng. Chú Diệp, chú thật tốt số. Có một người con gái xinh đẹp và tài giỏi như vậy. Chưa nói đến chuyện khác. Bây giờ có tiền rồi. Con mua nhà cho bố mẹ. Con đứng tên bố mẹ. Đừng nói con gái. Thậm chí con trai cũng hiếm. Diệp Thành chất phác cười. Lúc trước thời điểm Diệp Thiều Hoa ở trong nhà, hắn và Đỗ Mạn ra ngoài bày hàng. Những người này không biểu hiện như vậy, nhưng Diệp Thành cũng không để ý, ngược lại. Lòng hư vinh của hắn cũng được thỏa mãn nhiều. Là người sao lại không có lòng hư vinh được chứ? Hắn bây giờ hận không thể ngay lập tức xem dự án của Diệp Thiều Hoa trên TV. Thiều Hoa còn hỏi chúng tôi có thích biệt thự hay không? Diệp Thành cười tủm tỉm. Tôi cùng với mẹ của con bé đều không quen ở biệt thự lớn. Nói với con bé không cần. Chắc con bé sợ chúng tôi không thích ở trung tâm thành phố. Nhất định phải chuẩn bị cho chúng tôi một cái biệt thự khác ở trên núi. Để cho chúng tôi có thể trồng hoa hay làm bất cứ thứ gì. Con bé cũng không cho chúng tôi bày sạp hàng. Con bé nói chúng tôi già rồi. Phải cho chúng tôi sống hạnh phúc. Mọi người trong tòa nhà đều đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười. Trong lòng lại cảm giác khó chịu. Con gái vừa về đã tìm biệt thự trên núi. ít nhất cũng phải 50 triệu. Nghe nói còn có căn đắt hơn. Những người này trong lòng càng cảm giác khó chịu. Mọi người sợ bị so sánh. Trước đây họ còn không thèm để gia đình của Diệp Thiều Hoa vào mắt. Có ít người trước đó còn lấy con gái của chính mình để so với sự lười biếng không muốn phát triển của Diệp Thiều Hoa. Hiện tại trước mặt Diệp Thiều Hoa, con trai, con gái của họ căn bản không đáng chú ý. Diệp Thiều Hoa lúc này đã đến bệnh viện. Đội ngũ bệnh viện và những người lính đã bắt đầu chuẩn bị. Có một máy bay phản lực tư nhân nhỏ đậu trên tầng cao nhất. Ngoài ra còn có một nhóm máy bay chiến đấu chờ sẵn trong khu vực quân sự để đi cùng máy bay phản lực tư nhân. Thiều Hoa, nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, Vân phu nhân thở dài một hơi. Hiện tại nhất định phải đến nước M, Huyền Mặc nói. Trừ phi là Bani, cũng chỉ có thể đến nước M. Nhưng mà nước M cũng không nhất định có thể biết nguyên nhân thằng bé phát bệnh. Đáng tiếc, lão gia nhà họ Vân cũng không liên lạc được với Bani. Trước đó gì không nói thân phận A Nặc với cháu. Thân phận của nó có chút phức tạp. Nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. A Nặc có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Đi đến nước M cũng không biết lúc nào có thể trở về. Trên đường đi kẻ thù của nó nhất định sẽ ngăn cản. Con là một người bình thường không thể đi cùng A Nặc. Sẽ có nguy hiểm. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Cháu không đi. Cô không suy nghĩ. Chỉ gật đầu. Làm cho Vân phu nhân ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Bà Vân biết hoàn cảnh của con trai ở nhà từ trước. Nhưng nhìn bộ dạng này của Diệp Thiều Hoa, trên mặt đối phương không có một chút mệt mỏi. Chắc hẳn khi về nhà căn bản cũng không có lo lắng cho Vân Nặc. Cái này khiến Vân phu nhân có chút khó mà tiếp nhận. Bà vốn cho là Diệp Thiều Hoa hoặc nhiều hoặc ít đối với Vân Nặc cũng có chút tình cảm. Dù sao bà cảm thấy con trai rất đẹp trai. Chỉ dựa vào gương mặt kia, hơn phân nửa người muốn vào nhà họ Vân. Chớ nói chi là thân phận Vân Nặc, nhưng không ngờ Diệp Thiều Hoa lại có thái độ thờ ơ như vậy. Nụ cười hòa nhã trên khuôn mặt bà vụt tắt ngay lập tức. Hóa ra là con trai mình đơn phương người ta. Thật là, một chút cũng không đáng. Một bên Vân thủ trưởng đang an bài kế hoạch rút lui cho Vân Nặc. Nghe lời nói của Diệp Thiều Hoa, cũng nhíu mày. Sau đó nghĩ đến chuyện Vân Nặc khẳng định không có nói với Diệp Thiều Hoa thân phận của mình. Như thế cũng tốt, có thể thấy rõ bộ mặt Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không nhìn biểu lộ của hai người, chỉ cầm điện thoại nhìn tin nhắn Bani gửi tới. Đang đến bệnh viện, Diệp Thiều Hoa lập tức đem vị trí Vân Nặc gửi cho Bani. Cô không xuống dưới đón Bani. Vân Nặc là sẽ từ lầu chót đi xuống. Nếu như cô đi xuống, khả năng ở thời điểm này Vân Nặc sẽ bị đám người thủ trưởng Vân mang đi. Lúc này đám người Bạch Huyền Mặc và thủ trưởng Vân nhìn tình huống tầng cao nhất. Mà vệ sĩ của Vân phu nhân và thủ trưởng Vân chuẩn bị cùng viện trưởng đưa Vân Nặc chuyển lên trên lầu. Diệp Thiều Hoa ngay vào thời điểm này thấy được tình huống của Vân Nặc. Sắc mặt vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt. Nhìn có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Cô nghĩ tới đây, trực tiếp ngăn cản đám người này đi thang máy. Thiều Hoa, cháu làm gì vậy? Thời điểm nhìn thấy Diệp Thiều Hoa cản bọn họ lại, Vân phu nhân biến sắc, lập tức liền bảo vệ xe của Vân Nặc ở phía sau. Đám người viện trưởng hết sức cẩn thận, tôi biết cô tâm thật bất chính mà. Viện trưởng cơ hồ đồng thời hô, Diệp Thiều Hoa áy náy nhìn Vân phu nhân. Dì, nếu như dì tin cháu, thì để hắn ở lại. Bạn của cháu, ở lại, cô muốn để cho A Nặc chết sao? Vân phu nhân căn bản không nghe Diệp Thiều Hoa nói tiếp. Cảnh giác nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, cô tránh ra thì tôi coi như chuyện này chưa xảy ra. Diệp Thiều Hoa không buông tha. Mà lúc này đây, bởi vì Vân Nặc không xuất hiện ở tầng cao nhất theo thời gian đã đề ra. Đám người thủ trưởng Vân và Bạch Huyền Mặc này đều đi xuống. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa ngăn xe lại, hắn kinh hãi mở miệng. Cô làm cái gì đây? Bạch Huyền Mặc cũng cực kỳ kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa chấn định nhìn về phía thủ trưởng Vân. Chú Vân, xin chú tin tưởng cháu. Anh ấy nhất định sẽ không có việc gì. Bạn của cháu lập tức đến. Tin tưởng cô, tôi làm sao tin tưởng cô? Cô cho rằng cô là ai? Cô có thể có biện pháp nào? Thủ trưởng Vân nổi đầy gân xanh. Bình thường hắn cực kỳ ổn trọng. Nhưng bây giờ gặp được loại tình huống này, ai sẽ ổn định được? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người mà con trai thích lại là đối thủ của họ. Thật đúng là, mắt bị mù. Chỉ là hiện tại, hối hận cũng vô dụng. Lúc này, viện trưởng sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thủ trưởng, không thể đợi thêm nữa. Đội trưởng Vân không thể ở bên ngoài không khí quá lâu. Lại bị cảm nhiễm lần thứ hai. Cậu ấy, chính là lúc này, thang máy bỗng nhiên, đinh, một tiếng vang lên. Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng từ trong thang máy đi ra. Thấy cảnh này, thần sắc tự nhiên, Tiểu Y, hình như, tôi không có tới trễ nhỉ. Cách Trương.